Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, một tuần mới đã đến bắt đầu tương đương. Đêm qua mưa tại rạng sáng lúc 4 giờ liền ngừng. Sáng sớm mặt trời đúng hạn dâng lên, chiếu sáng mặt đất. Sau cơn mưa không khí tỏ ra đặc biệt sạch sẽ. Ngoài cửa sổ là một gốc thật là lớn cây rong. Lá cây tử bị rửa sạch một lần, có loại tươi mát nhan sắc. Lá cây nhọn bên trên thường xuyên mang theo một viên còn không có rơi xuống giọt nước. Giọt nước chiết xạ ánh nắng, thỉnh thoảng sẽ có mấy con nghịch ngợm chim nhỏ tại cành cây gian nhảy nhót. Giọt nước liền từ lá nhọn bên trên rớt xuống, rơi xuống đất xi măng thượng vỡ thành một đóa tiểu hoa. Tâm tình tiêu cực tiêu trừ hoàn tất, Nguyên Gia thở dài nhẹ nhõm, từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xem sau cơn mưa thế giới. Trước kia đã từng mơ tới qua thân nhân mất đi, nhưng cũng không sánh nổi lần này tới chân thực. Cũng may tâm tình tiêu cực tiêu trừ về sau, cái loại này có thể thấy rõ ràng hình ảnh liền dần dần mơ hồ không thể tìm ra. Người trong mộng sinh cùng hắn cũng không giống nhau. Nguyên Gia cũng không phải là tại thôn nhỏ lớn lên, bất quá nãy nãy ngược lại thật sự là Gia Gia theo phương Bắc dùng một đầu kẹp tóc ngoặt trở về. Cô nương, Gia Gia cùng nãy nãy năm nay cũng 80, cũng may thân thể cứng rắn, trong nhà còn làm nửa mẫu đất trồng khoai lang đâu. Trong lòng có chút tưởng niệm cảm xúc, Nguyên Gia liền cho quê nhà gọi điện thoại, nghe điện thoại chính là Gia Gia. Giọng rất lớn, ai vậy? Nguyên Gia trong ống nghe chấn động, hắn móc móc lỗ tai, thay cái lỗ tai nghe điện thoại. Gia Gia, là ta. Gia, ai? Ta à, ngươi tôn tử. Ngươi nói ai tôn tử đâu? Ngoặc kép, ta là tôn tử. A, Gia a, ăn cơm chưa? Còn không có đâu rồi. Trong nhà trời mưa sao? Nghĩ các người liền cho ngươi gọi điện thoại. À, chúng ta ăn. Ngoặc kép, Nguyên Gia im lặng. Gia Gia cùng nãi nãi đều có chút ngánh ngáng. Giống như vậy điện thoại bên trong câu thông vẫn là không quá hành. Nguyên Gia còn có cái đại bá tại gia tộc trồng trọt. Gia Gia cùng nãi nãi không nguyện ý ra khỏi thành ở đây, liền cùng đại bá một nhà sinh hoạt. Mỗi khi gặp ăn Tết, Nguyên một nhà cũng đều sẽ trở về, nhìn xem lão nhân gia, cho chút tiền sinh hoạt. Nhanh thanh minh a, các người nhớ rõ muốn trở về a. Hủy hủy răng mọc tốt không? Nhanh mọc tốt, nàng muốn trở về ăn khoai lang. A, vậy là tốt rồi. Hủy hủy đi học sao? Còn không có đâu rồi. Một hồi ta đưa nàng đi. Nãy nãy thân thể còn tốt đó chứ? Ta không sao, nha, người nãy nãy à, đang đút ngỗng đâu. Ngay tại Nguyên Gia cùng Gia Gia nói chuyện thời điểm, Hủy Hủy mở cửa đi vào. Ika cũng bố lâm cùng tại nàng đằng sau đi vào phòng bên trong. Ca ca, rời giường, a, tại cùng ai gọi điện thoại nha. Gia Gia, Hủy Hủy đến rồi, người muốn nói chuyện với nàng sao? Tốt, đưa điện thoại cho nàng. Nguyên Gia liền đưa điện thoại cho Nguyên Hủy. Thật là, từ khi có muội muội về sau, Nguyên Gia gia đình địa vị một hàng lại hàng. Gia Gia, ai, Hủy Hủy ngươi ăn cơm sao? Gia Gia ta muội ăn nướng khoai lang. Hảo hảo hảo, chờ nghỉ để ngươi cha mang ngươi trở về. Gia Gia nướng cho ngươi ăn. Mãi mới chờ đến lúc Nguyên Hủy vạch lên đầu ngón út đem muốn ăn đồ vật cùng Gia Gia nói xong, Nguyên Gia lúc này mới cầm lại điện thoại, trò chuyện trong chốc lát cúp điện thoại, nhanh đi đánh răng, nha, Nguyên Hủy liền đem ngay tại Nguyên Gia trên giường đánh ổ chuẩn bị. Ngủ Ika ôm đi, sau đó lại nhìn thấy Nguyên Gia ẩm ướt gối đầu, kinh ngạc nói, ca ca ngươi ngủ cũng chảy nước miếng. Nguyên Gia, ngoặc kép, đem muội muội đánh ra phòng về sau. Nguyên Gia mới xem xét khởi điện thoại tin tức. 6 giờ 52 phút. Chi tử, Nguyên Gia, buổi sáng tốt lành. 6 giờ 53 phút. Chi tử, thật thần kỳ, ta tối hôm qua thật không uống thuốc liền ngủ mất. Sau đó còn làm một cái thật dài mộng, đặc biệt đẹp. Sau đó 6 giờ mới tỉnh lại, cảm thấy đặc biệt tinh thần. Nguyên gia nhìn thấy chi tử tin tức cũng là thật vui vẻ. Xem ra yên giấc gối dựa tác dụng rất lớn. Về sau chi tử liền không cần lại dùng thuốc đến phụ trợ giấc ngủ. Nguyệt gia, chi tử, buổi sáng tốt lành. Hứa Nam Chi lập tức liền tin tức trở về. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. Chi tử, ta ngay tại ăn điểm tâm đâu rồi? Ăn đến là bánh quẩy và sữa đậu nành. Mụ mụ biết ta tối hôm qua ngủ rất ngon. Nàng cũng thực vui vẻ. Nguyệt gia, vậy ngươi tối hôm qua mơ tới cái gì à nha? Nhìn hắn tin tức, Hứa Nam Chi trong đầu liền toát ra tối hôm qua mộng đến. Thế là khuôn mặt đỏ lên. Nàng mới sẽ không nói cho hắn đâu. Chi tử, ta có thể hay không không nói cho ngươi à? Nguyệt gia, buồn cười, chi tử. Hừ, Hứa Nam Chi hôm nay có rất nhiều việc phải làm đâu rồi. Nhật tử đột nhiên liền công việc lu bù lên. Bất quá nàng cảm giác siêu cấp phong phú. Chi tử, Nguyệt gia, ta một hồi muốn vẽ họa. Đem tối hôm qua mộng vẽ xuống đến. Sau đó giữa trưa ta muốn đi khuếch trương lãnh thổ. Mục tiêu lần này là 3 mét nơi bồn hoa. Chi tử, còn có. Ta vừa mới rời giường thời điểm lại nhìn thấy chim én. Nó thật ở đây làm ổ. Ngay tại phòng ta cửa sổ trên mái hiên. Hiện tại vẫn chỉ là nho nhỏ một chút. Hứa Nam Chi nhẫn nhịn một buổi tối muốn cùng Nguyên gia nói. Cùng với nàng tối hôm qua nhật ký bên trong viết đồng dạng. Chỉ cần Nguyên gia vui lòng nghe. Như vậy nàng có thể vẫn luôn nói. Thế nhưng là lại sợ chính mình lão nói không ngừng. Sẽ làm cho Nguyên gia cảm thấy nàng thực phiền. Nguyệt gia, ta đang nghe, cảm giác như là có thể nhìn thấy ngươi sinh hoạt đồng dạng. Ta thực thích, chi tử, thật nha, Nguyệt gia, thật, Nguyên gia không có lừa nàng. Lúc này hắn chính một bên đánh răng, một bên cầm điện thoại cùng với nàng nói chuyện phiếm đâu. Nguyên Hủy hôm nay lên được sớm, bởi vì nàng muốn đi xem tiểu kim ngư. Nếu như là sáng sớm vì đi học lời nói, Hủy Hủy liền sẽ bị phong ấn ở trên giường không đứng dậy nổi. Nàng liền nâng chén nhỏ ăn bún xào, ngồi xổm ở bể cá trước tò mò xem, như là một đầu hiếu kỳ mèo con. Thỉnh thoảng còn đem ngón tay luồn vào đi, điểm một chút ngay tại thức ăn tiểu kim ngư đầu, mừng rỡ cười khanh khách. Ika cũng tại nhìn tiểu kim ngư. Chóp đuôi nhi diêu a diêu. Nguyên Hủy thỉnh thoảng cầm chén bên trong thịt vê ra tới cho Ika ăn. Ika liền ăn một miếng thịt, sau đó đem móng vuốt nhỏ luồn vào trong hồ cá dính lướt nước, lại cho trở lại trong miệng liếm một cái. Húp miếng canh, Nguyên Hủy cảnh giác nói: "Ika, không cho phép ngươi ăn tiểu kim ngư." "Ika, meo." Nguyên gia từ phòng vệ sinh đi ra lúc chính là nhìn thấy như vậy một bức tranh. Hắn không nói đem bể cá trước Loli cùng tiểu phì miêu nắm chặt mờ. Lấy ra kéo lưới đem phù ở trên mặt nước mật mật ma ma đồ ăn vớt đi. Ca ca, ngươi đem đồ ăn vớt xong, tiểu kim ngư sẽ chết đói. Bọn chúng sẽ không chết đói, nhưng là sẽ cho ăn bể bụng. Vậy tại sao Ika sẽ không cho ăn bể bụng? Ika đều bị ngươi cho thành heo. Ika, meo meo meo, ngươi có từng thấy heo meo meo gọi sao? Nhanh chóng ăn điểm tâm xong, Nguyên gia huynh muội đạt được cửa. Nguyên gia không có quên cho chi tử gửi sách truyện. Hắn đã hẹn cùng thành nhanh đưa chuyển phát nhanh viên đến đây. Hơn nữa sách giáo khoa cũng đều tỉ mỉ dùng hết 3 báo chí gói kỹ. Mụ, ta đưa Hủy Hủy đi trường học. Một hồi ta hẹn chuyển phát nhanh tới, người giúp ta đem những này sách đưa cho hắn là được. Địa chỉ cùng bưu phí ta đều cho hắn. Sách gì à, trước kia đồng học thả ta này, nhớ rõ làm chuyển phát nhanh viên cẩn thận đừng làm hư. Được rồi, đi ra ngoài nhớ rõ mang dù. Được, Nguyên gia vai trái cõng màu đen cặp đựng sách, vai phải cõng màu hồng cặp sách nhỏ, tay trái cầm dù, tay phải nắm Hủy Hủy, đi ra ngoài đưa nàng đi học. Hôm nay ánh nắng rất tốt, đêm qua bị dầm mưa ẩm ướt mặt đường đem ánh nắng chiết xạ đứng lên. Cảm giác thế giới so bình thường càng sáng mấy phần, Nguyên Hủy dẫm lên ô vuông nhảy nhảy nhót nhót. Nguyên gia liền ở sau lưng nàng đi theo nàng, lô ly đối đèn xanh đèn đỏ, vằn chờ giao thông quy củ đặc biệt tuân thủ. Lão sư nói, dù là đến trễ cũng không thể vượt đèn đỏ nha. Hủy Hủy nghiêm trang nói, cho nên chỉ cần chờ đèn đỏ lời nói, đến trễ cũng không quan hệ nha. Nguyên gia biểu tình nghiêm túc, luôn cảm giác chỗ nào có vấn đề. Đi vào cửa trường học, không ít gia trưởng đưa hài tử tới trường học. Hôm nay là thứ hai, liền lại nhìn thấy Lý Cẩm Tư ở cửa trường học cùng một ít đưa hài tử đến trường học gia trưởng tại. Nói chuyện, Nguyên gia nghĩ nghĩ, cũng tới đến đây cùng Lý Lão Sư lên tiếng chào. Lý Cẩm Tư tựa hồ thực xác định hôm nay có thể gặp được hắn. Xuyên qua điều xinh đẹp tiểu váy, thấy Nguyên gia tới, liền nhiệt tình cùng hắn nói chuyện. Hỏi một chút hắn cuối tuần Hủy Hủy học tập tình huống a. Tâm sự Hủy Hủy gần nhất ở trường học biểu hiện a. Sau đó còn lơ đãng khen Hạ Nguyên gia tối hôm qua trực tiếp ca hát hát đến thật tốt. Sau đó Nguyên gia cũng khen nàng hôm nay váy nhìn rất đẹp. Lý lão sư liền cảm giác tràn đầy lực lượng, thề phải đem Nguyên Hủy đồng học thành tích đề cao đi lên. Nguyên Hủy đối lão sư cùng ca ca đối thoại không có hứng thú. Nàng liếc mắt liền thấy được một cái khác ngu xuẩn tiểu bằng hữu. Thật hưng phấn hướng nàng chạy tới. Sau đó giống như tiểu châu được đồng dạng hung hăng đụng một cái đầu. Nguyên gia thực hoài nghi Hủy Hủy cùng Kiều San San hai người ngu xuẩn. Là bởi vì như vậy dùng sức gặp mặt cho bính ra tới. Kiều Tam Tam, Nguyên Phế. Hai cái thiếu răng cửa tiểu bằng hữu vui vẻ lôi kéo tay nhỏ. Thân thiết la lên đối phương tên. Hai ngày không thấy, thật đúng là muốn chết các nàng nha. Kiều Tam Tam, ta cuối tuần đi vườn bách thú a, cũng là ngồi xe bus xe đi. Thật là lợi hại, Nguyên Phế người cũng sẽ ngồi xe buýt sao? Tất nhiên sẽ. Hai cái tiểu bằng hữu vào trường học, chờ Nguyên gia lấy lại tinh thần thời điểm. Nguyên Hủy cùng Kiều San San đã chạy không còn hình bóng. Nguyệt gia, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngượng ngùng đem trên vai cái kia màu hồng phấn cặp sách nhỏ giao cho Lý Cẩm Tư. Lý lão sư làm phiền ngươi đem Hủy Hủy túi sách đưa cho nàng. Lý lão sư, ngoặc kép, Nguyệt gia, ngoặc kép, hai người nhìn nhau không nói gì. Biểu tình vô tội, thật đau đầu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN